Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Thần Thông. Canh 2, nghe ngóng, Đồng Oánh đắc ý cười nói. Công tử, loại chuyện nhỏ này giao cho ta là đúng vậy. Lãnh Phi cười lắc đầu, lời ong tiếng ve hưu đề. Dứt lời, có một cái rượu vương gia tâm phúc, họ Mã. Gọi ngựa mong, Đồng Oánh nói, là một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, có đáng chết hay không? Lãnh Phi nói, sớm chết rồi, chính là Diệu Vương gia uy phong lớn, bảo hộ đến hắn, nghe nói chết tại trên tay hắn nữ nhân không có 100 cũng có 80. Đồng Oánh oán hận nói, nàng không khỏi nhớ lại Hạc Minh Sơn gặp phải. Đối với những này đặc biệt hại nữ nhân nam nhân nhất là ghét cay ghét đắng. Lãnh Phi nói, khi nào chỗ nào, long trong kinh thành có một tòa rượu âm lầu. Đồng Oánh nói, công tử, ta hiện tại chính là rượu âm lâu hoa khôi. Lãnh Phi cau mày nhìn đến nàng. Đồng Oánh cười duyên nói, ta không có một mực đang bên kia, chính là cảm thấy thú vị, giả trang nửa ngày, quả thật thú vị. Lãnh Phi hừ một tiếng nhìn đến nàng. Oánh oánh, ngươi cũng chớ làm loạn. Nơi này là Long Thủ Đô, không phải Thanh Ngọc Thành. Biết rõ biết rõ. Đồng Oánh vội vàng gật đầu, rất sợ hắn tiếp tục nhắc tới. Công tử, cái gia hỏa này tối nay muốn tới rượu âm lầu. Đây chính là ta giả trang thành hoa khôi hỏi thăm được tin tức. Ngươi giả trang thành hoa khôi? Lãnh Phi cau mày, lẽ nào người khác liền không nhìn ra? Hoa khôi cũng không phải cái gì người đều có thể giả trang. Cử chỉ dáng vẻ đều không giống nhau ở tại thói tục. Bọn họ làm sao có thể nhìn ra được? Đồng Oánh hưng phấn nói, ta hiện tại diễn kỹ là xuất thần nhập hóa, kỳ diệu tới đỉnh cao. Lãnh Phi liếc nàng, Đồng Oánh nói, hơn nữa ta bái nguyệt thần công còn có một môn kỳ công. Lãnh Phi tựa như cười mà không phải cười. Đồng Oánh nói, gọi tha tâm thông. Lãnh Phi cười nói, đây không phải là Phật môn thần thông sao? Cái gì Phật môn? Đồng Oánh ngẩn ra. Lãnh Phi cau mày không nói. Hắn chợt nhớ tới, cái thế giới này là không có Phật môn, chỉ có đạo môn. Hơn nữa đạo môn cũng không phải hắn gặp qua đạo môn, là tương đạo cửa lý luận khuếch trương diễn mở ra, biến thành võ công tu luyện lý luận, đạo quán các loại cũng không ít, ngược lại không liên quan đến võ công tu luyện, chỉ thờ phụng thần tiên. Lãnh Phi nhìn về phía Đồng Oánh, Đồng Oánh sờ một cái mình thanh tú gương mặt, không được tự nhiên nói, có gì không đúng sao? Các người bái nguyệt thần giáo trừ hắn ra tâm thông, còn có thần thông gì? Lãnh Phi nói, Đồng Oánh nói, còn có thần hành thông, chỉ tiếc không luyện được. Tha tâm thông ngược lại không khó, một luyện liền thành, vậy có thể nhìn thấy trong lòng ta sao? Lãnh Phi nói, Đồng Oánh khẽ gật đầu một cái, nghi ngờ nói, công tử tâm ngươi bên ngoài có một bức tường, không nhìn thấu. Bất quá như công tử kiểu người này rất ít, cũng có khả năng là ta cảnh giới tu luyện không đủ cao thôi. Hôm nay vừa mới luyện thành, tự đi cầm rượu âm lâu hoa khôi thử một chút. Lãnh Phi nói, về sau dùng một phần nhỏ. Biết rõ biết rõ. Đồng Oánh bận rộn dụng sức gật đầu. Giáo quy viết đâu, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng, ngoại trừ công tử. Ta ai cũng sẽ không nói. Lãnh Phi khẽ nhấp một cái rượu. Cái này bái nguyệt thần giáo thật đúng là không thể coi thường. Lại có tha tâm thông như vậy kỳ ảo. Công tử, đây tha tâm thông không thể ngoại truyền. Đồng Oánh nói, đây là thánh nữ trấn mạch tâm pháp, truyền ra ngoài người vạn kiếm xuyên thân. Lãnh Phi hừ nói, yên tâm đi, còn không đến mức tham võ công của ngươi. Đồng Oánh cười híp mắt nói, như vậy dụ nhân thần thông, lẽ nào công tử liền bất động tâm? Không động tâm, Lãnh Phi nói, hắn tự hỏi dựa vào bản thân thông minh, cũng có thể nhìn thấu lòng người. Đương nhiên không nhìn thấu cũng không sao, dựa vào thần mục nhiếp thần thuật đã đủ. Đồng Oánh lắc đầu nói, công tử kia muốn giết ngựa mong sao? Lãnh Phi nói, chính là hắn, được nhé, vậy liền tại rượu âm lầu đi. Đồng Oánh hưng phấn nói, loại này ác tặc nhất định phải diệt trừ. Hơn nữa còn quyền cao chức trọng, nguy hại càng lớn hơn. Tương lai không thông báo hại bao nhiêu nữ nhân. Nghĩ tới đây, nàng hai con mắt thoáng qua hàn quang. Lãnh Phi liếc một cái nàng, lắc đầu một cái. Đồng Oánh nhất thời đem hàn quang thu lại, cười híp mắt nói, công tử, mời ngài một ly, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Diệt trừ ra hỏa kia, giúp ta hỏi một chút, Diệu Vương gia cái khác tâm phúc, còn có diệt trừ bọn họ biện pháp. Lãnh Phi bình tĩnh nói, giao cho ta rồi. Đồng Oánh hưng phấn nói, nàng thật nhanh cơm nước xong, khinh doanh bay đi, công tử, ta cái này hoa khôi lập tức liền muốn ra sân á. Công tử cùng đi sao? Ta sẽ đi gặp nhìn, nhưng sẽ ở hắn hồi trên đường về phục kích. Lãnh Phi nói, vậy rất khó. Đồng Oánh cau mày. Lãnh Phi nói, tại rượu âm lầu động thủ càng khó hơn. Ngoặc kép, tốt. Đồng Oánh nói, ta biết tại trên người hắn rắc truy hồn thơm. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Rượu âm lầu đèn đuốc sáng choang. Tì trúc âm thanh cùng tiếng cười duyên vang lên liên miên. Tà âm lượn lờ, đem lòng người sâu bên trong dục vọng phóng đại. Bước vào rượu âm lầu, cho dù có ba phần sắc tâm, cũng sẽ phóng đại đến thập phần. Thêm nữa rượu âm lầu nữ tử mỗi cái mỹ mạo, giỏi về tính toán lòng người, càng thêm để cho phú quý nam tử đổ xô vào. Tài sản không lớn nam nhân không có can đảm đạp vào trong lầu. Tiến vào lầu chi phí cũng đủ để dọa lui. Cái gì còn không có thấy. 100 lượng bạc đã mất. Rượu âm lầu tổng cộng tầng 8. Tầng thứ nhất 200 lượng bạc. Tầng thứ hai 300 lượng bạc. Tầng thứ ba 400 lượng bạc. Tầng thứ tư 500 lượng bạc. Tầng thứ năm 700 lượng. Tầng thứ sáu 900 lượng. 7 tầng 1.200 lượng. Tầng 8 3.000 lượng. Vùng tiền như rác, chỉ có thể tiến vào 7 tầng. Tầng 8 không phải là người nào đều có tư cách đạp vào. Cho dù ở Long thủ đô, quyền quý như mây, bước vào tầng 8 lầu cũng không có mấy người. Tầng 8 trong lầu là một cái đài tròn, phảng phất bạch ngọc trúc thành. Trên đài tròn đang có một cái dịu dàng nữ tử mặt mang lụa trắng. Hướng theo tiếng đàn nhẹ nhàng vũ động, tư thế khinh nhu, nhưng mỗi một cái động tác đều cực kỳ cám dỗ, mãnh liệt hấp dẫn mọi người tâm thần. Dưới đài ngồi 12 cái nam tử, trước người có hiên án kiện, trên bàn bày điểm tâm cùng mấy món ăn, trừ chỗ đó ra, cũng không hầu hạ nha hoàn. Đây 12 cái nam tử vẻ mặt say mê nhìn đến trên đài nữ tử. Si mê như say rượu, vô pháp tự kềm chế, hận không được nhào tới. Đồng Oánh nhẹ nhàng vũ động dịu dàng thân thể, trong bụng cười lạnh, trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng phảng phất tiên tử. Hóa thân làm hoa khôi sau đó, nàng không chỉ có thân thể biến hóa, tâm lý cũng cùng theo một lúc biến hóa. Cảm nhận được hoa khôi tâm cảnh, một điệu vũ tất, mái nhà bỗng nhiên buông xuống hạ một đạo lụa trắng. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên lụa trắng, nhẹ nhàng tan biến tại mái nhà. 12 cái nam tử vẫn như tại trong mộng, không rõ thân ở chỗ nào. Sau một hồi lâu, bọn họ ở trong mộng mới tỉnh, lại phát hiện tiên tử đã không thấy, nhất thời phiền muộn vô cùng. Tâm trống rỗng phảng phất thiếu một khối. Lãnh Phi liền ngồi ở 12 cái nam tử bên trong. Đăm chiêu, hắn có thể cảm giác được là Đồng Oánh. Có thể bề ngoài chút nào không nhìn ra. Lại càng không biết Đồng Oánh dáng múa như thế đẹp. Đây hết không chỉ là một loại khiêu vũ. Có hoặc tâm chi năng. Hẳn đúng là một môn bí thuật. Chỉ là không có võ công nội lực cái bóng. Nhưng hắn dựa vào nhạy cảm quan sát cùng cảm ứng, biết là một môn bí thuật, đây Bái Nguyệt thần giáo thật đúng là kỳ công tuyệt nghệ bất tận. Hắn liếc mắt nhìn trong đám người một người nam tử trung niên. Bình tĩnh đứng dậy, Mã công tử, một cái tiếu tỳ nhẹ nhàng đi đến nam tử trung niên trước người. Thấp giọng nói, cô nương cho mời, ha ha, nam tử trung niên cười lớn một tiếng, hưng phấn nói, được được. Hắn tướng mạo bình thường lại thần thái phấn chấn, lúc này càng là mặt mũi hồng hào, hưng phấn hướng mọi người ôm quyền xá, hướng theo tiếu tỳ ly khai. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.